Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, San San tới chậm Hải Quân Nguyên Soái. Sengoku, 6/6, cầu đạt, mắt thấy tam đại tướng trong tối cường, cũng là duy nhất một cái còn có chiến đấu năng lực đại tướng Kizaru. Lúc này đã rơi vào một bộ điên cuồng dáng vẻ, đồng thời còn đối mặt bị biến thành bánh bích quy vận mệnh. Drakil Mihawk tâm lý liền làm xong tử chiến chuẩn bị, miễn là Kizaru vừa bị biến thành bánh bích quy, rời khỏi vĩ đại tuyến đường an toàn sân khấu, vậy hắn sẽ đứng ra cùng Tần Vũ tử chiến đến cùng. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì kiếm sĩ tôn nghiêm cùng đối với kiếm đạo cảnh giới cao hơn truy cầu. Qua nhiều năm như vậy, vẫn hùng bá vĩ đại tuyến đường an toàn kiếm sĩ đỉnh hắn thực sự quá tịch mịch. Cũng hứa vĩ đại tuyến đường an toàn tồn tại mạnh mẽ hơn hắn nhân. Nhưng ở kiếm thuật bên trên vượt lên trước hắn cũng là một cái cũng không có. Bất kể là Minh Vương Rayleigh vẫn là tóc đỏ sang, ở kiếm thuật đạt thành tựu cao cũng chính là cùng hắn ngang hàng. Ngay cả là Minh Vương Rayleigh, có thể thắng hắn chính là bằng vào siêu việt thực lực của hắn. Bá khí tu vi, cùng với Gonde Roger để lại 3 chiêu kiếm thuật. Nếu không, vốn lấy kiếm thuật mà nói, Minh Vương Rayleigh cùng tóc đỏ sang giống nhau, đều chẳng qua là cùng hắn Drakil Mihawk sàn sàn nhau mà thôi. 173 cũng đúng là như vậy. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm cường đại kiếm khách tiến hành quyết đấu tới phái nhàm chán thời gian. Nhưng mới rồi, hắn làm mất đi hấp thu Minh Vương Rayleigh Tần Vũ trên người mơ hồ chứng kiến siêu việt kiếm thuật của hắn cảnh giới phong cảnh là như thế nào. Giả sử có thể trước khi chết tòng ma trên thân người dình đến lớn kiếm hào trên kiếm đạo cảnh giới, mặc dù chết ở trong tay hắn cũng đáng. Lúc này, Drakil Mihawk nhìn Tần Vũ ánh mắt lúc hiện đầy dứt khoát cùng chờ mong. Đối với hắn loại này vì kiếm đạo trả giá cuộc đời người mà nói chết không phải đáng sợ nhất. Miễn là dình đến lớn kiếm hào trên phong cảnh là bực nào phấn khích, vậy hắn muôn lần chết không chối từ. Làm can, ma nhân, ngươi còn không mau dừng tay cho ta. Đang ở Drakil Mihawk làm xong làm một đổ đại kiếm hào trên kiếm đạo cảnh giới mà thong dong liều chết chuẩn bị tâm lý lúc, Kizaru bầu trời đột nhiên truyền đến xê đơ một tiếng, lại tựa như lôi minh, vừa giống như nộ mục kim cương gầm thét tiếng giống giận dừ. Ở nơi này một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra trong nháy mắt, một đạo rực rỡ cũng không chói mắt, tường hòa rồi lại tràn ngập khí tức uy nghiêm kim quang bỗng nhiên bao phủ bầu trời. Vì toàn bộ bầu trời dính vào một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cùng lúc đó, trong hư không một cỗ so với núi Hồng Hải hét dài bạo phát đều muốn cuồng bạo, so với bạo vũ cuồng phong bốn phía xâm lược còn muốn hung mãnh, sóng xung kích hung hăng hướng phía Tần Vũ trấn áp xuống. Bị hắn đuổi kịp sao? Tần Vũ chân mày vi vi nhất thiêu, hắn hướng phía Kizaru bắn nhanh đi, biến hình tia sáng cũng không có thu hồi lại, mà là vẫn duy trì biến hình tia sáng thả ra, đồng thời giơ tay lên hướng bầu trời đánh ra một đạo màu tím sóng xung kích. Trùng thiên pháo, phanh, ở một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn dưới, Tần Vũ trùng thiên pháo nhất thời cùng từ trên trời giáng xuống sóng xung kích hung hăng đụng vào nhau, hai người va chạm, cuồng bạo vô cùng sóng sức mạnh khuấy động không khí trong nháy mắt hóa thành vô biên phong bạo, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cách đó không xa nguyên bản cũng bị biến hình tia sáng bắn trúng, biến thành bánh bích quy Kizaru gặp được cái này một cơn bão táp tập kích lúc, nhất thời bị thổi bay đi ra ngoài, nhìn như hướng ta phát sinh công kích, trên thực tế là muốn cứu Kizaru sao? Tần Vũ liếc mắt một cái bị xung kích sóng cùng trùng thiên pháo va chạm nhấc lên phong bão thổi bay đi ra ngoài, do đó tránh ra biến hình tia sáng Kizaru. Hắn tâm lý từ lúc cái này sóng xung kích hạ xuống phía trước liền đã hiểu ý nghĩ của đối phương. Chỉ là có điểm bất đắc dĩ này đây đột kích người thực lực. Mặc dù hắn lấy bất tử chi thân ngạnh kháng sóng xung kích cũng không dùng. Mặc kệ hắn làm cái gì, đối phương nhất chiêu sóng xung kích xuống tới, thủy chung đều chỉ có thể đem Kizaru từ biến hình tia sáng trước mặt cấp cứu xuống tới. Dù sao biến hình tia sáng năng lực mạnh thì có mạnh, nhưng phóng thích tốc độ cũng không làm sao nhanh, không hề giống khí công ba, thiểm điện, cùng với Kizaru thiểm quang quả thực năng lực vậy mau dọa người, khiến người ta hầu như khó có thể né tránh. Chi tiền Tần Vũ lần đầu tiên sử dụng song song tia sáng là có thể đem thực lực cường đại Akainu biến thành bánh bích quy. Cũng là bởi vì hắn trước giờ dùng dâu quấn lấy Akainu cổ, để cho không thể trốn đi đâu được mới có thể làm đến. Trên thực tế, lấy biến hình tia sáng phóng thích tốc độ, đừng nói là đại tướng, coi như là trung tướng, bằng vào Kenbunsoku Haki cùng thực lực của tự thân cũng có thể ung dung né tránh biến hình tia sáng. Kizaru, Kizaru, ngươi không sao chứ? Làm cái kia một cỗ từ trên trời giáng xuống sóng xung kích cùng Tần Vũ trùng thiên pháo đụng vào nhau, cuối cùng triệt để mất đi rơi phía sau. Một đạo người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài, thân hình khôi ngô cường tráng, tản mát ra viễn siêu đại tướng hơi thở trung niên nam nhân tự tay tiếp nhận liền muốn ngã xuống đất. Kizaru, Sengoku, tổng bộ hải quân nguyên soái, Sengoku xuất hiện. Ngay lập tức sẽ hấp dẫn ở đây mọi người chú ý lực. Vốn cho là hải quân chắc chắn thất bại, Drakil Mihawk cùng Monkey D. Long chứng kiến Sengoku từ trên trời giáng xuống phía sau, nhãn thần cũng hơi thay đổi một cái. Đây chính là từ trước thời kỳ liền hùng bá vĩ đại tuyến đường an toàn đến nay hải Gunha vương cấp nhân vật, tuy là cùng Minh Vương Rayleigh các loại chờ hải tặc túc lão giống nhau, bởi vì năm kỷ lão mại, thể năng, bá khí, quả thực năng lực các loại đều có chỗ thoái hóa. Thực lực không bằng năm đó, nhưng vẫn như cũ có siêu việt đại tướng thực lực. Thậm chí nhiều năm qua đảm nhiệm hải quân nguyên soái, không cần xông lên tiền tuyến cùng người chiến đấu. Do đó được bảo dưỡng cực tốt, Sengoku một thân thực lực so với còn không có bị Tần Vũ hấp thu phía trước Minh Vương Rayleigh còn mạnh hơn nhiều. Lấy Sengoku thực lực, mặc dù chống lại hiện tại giữa lúc năm qua tứ hoàng, cũng là không kém chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục